Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 836, Phu Tử Thánh Đao. Thành Châu Vương Phủ, Cam Đạo Đức nhìn về phía Hắc Y Nhân nói, ngươi lần này làm sao có thể bị người bị thương thành như vậy? Đối thủ mạnh ngoại hạng, trước kia ngươi chưa bao giờ sẽ lỡ tay, ta chỉ có thể suy đoán ngươi có phải hay không khinh thường. Hắc Y Nhân trước còn chưa kịp xử lý vết thương, chỉ là khoét vết thương hai bên thịt, lúc này ngồi xuống, nhảy ra bao thuốc, chuẩn bị mình bôi thuốc. Hắn vẫn luôn không trả lời Cam Đạo Đức mà nói, tựa hồ là bởi vì Cam Đạo Đức thái độ, để cho hắn có chút không thích. Cam Đạo Đức khe khẽ thở dài, đi tới, mở ra bao thuốc là Hắc Y Nhân đắp thuốc. Hắc Y Nhân không có kháng cự, cũng không có cái gì cái khác biểu thị. Sau hồi lâu, Cam Đạo Đức có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này không dễ dàng. Phu tử di chí còn cần chúng ta cùng nhau cố gắng đi phát huy. Ta đi ở trước nửa chặng đường trên đường, nửa chặng sau còn phải dựa vào các ngươi. Ta mới vừa nói ngươi nói nặng một ít, là bởi vì là ta là thấy ngươi bị thương. Ngươi nếu là thật bị người giết, nửa chặng sau ai tới đi? Hắn một bên đắp thuốc vừa nói, ngươi vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn ta. Đội ngũ phát triển đến hiện tại, trừ ta ra chính là ngươi nhất biết rõ. Tương lai nửa chặng sau cần muốn ngươi đi xuống. Lần sau, Hắc Y Nhân lắc đầu. Cái này vốn là không công bình chuyện. Bọn họ nói là người đó chính là ai. Bọn họ muốn người đó chết ai liền nhất định phải chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cam Đạo Đức. Dựa vào cái gì là ngươi? Tại sao là ngươi? Cam Đạo Đức nói, ta là đại sư huynh. Hắc Y Nhân nói, đại sư huynh đáng chết. Cam Đạo Đức lắc đầu, đại sư huynh không phải đáng chết, đại sư huynh là nên cái đầu tiên chết. Chúng ta trên mình cũng chảy xuôi phu tử huyết mạch, mặc dù không thuộc về một chi, nhưng lại huyết mạch tương liên. Đừng nói chúng ta còn là đồng môn, kia sợ chúng ta không là cùng các sư huynh đệ, chúng ta cũng là nhất mạch tương thừa phu tử truyền nhân. Cho nên không nên đi tranh những cái kia vô căn cứ chuyện. Nên là ta tới thì phải ta tới. Tương lai đến phiên ngươi thời điểm, ngươi vậy không nên kháng cự. Cam Đạo Đức băng bó kỹ vết thương, ngồi xuống, nhìn Hắc Y Nhân nghiêm túc nói, Thái Sơn nghị sự, chúng ta cũng nói xong rồi. Hắc Y Nhân nặng nề khạc ra một hơi, nhưng vì cái gì là ngươi tới cõng thua cả đời tiếng xấu? Cam Đạo Đức nói, bởi vì phu tử không thể cõng tiếng xấu. Vĩnh viễn đều không thể. Huống chi ta vốn là vậy quả thật không phải người tốt lành gì. Nhiều năm trước, Thái Sơn nghị sự, Thánh Đao môn môn chủ thử thẹn đứng ở trước mặt mọi người hùng hồn kể lể. Tất cả môn nhân đệ tử, cùng với bên ngoài hệ truyền nhân, toàn đều nghe vô cùng kích động. Bọn họ rốt cuộc nghênh đón thời khắc này. Cái này có thể khôi phục Đại Chu thời khắc. Cho dù còn không có chân chính thực hiện, tối thiểu là hy vọng đã đến. Ở Thái Sơn Đỉnh, bọn họ tại Triều Dương hạ tụ chung một chỗ, nhìn chân núi vô biên thế giới. Mỗi tâm cảnh của cá nhân đều có chút chập chờn, khó mà bình tĩnh. Môn chủ thử thẹn là Chu phu tử dòng chánh truyền nhân. Có không thể nghi ngờ thân phận và địa vị. Mỗi cái người đều biết hắn đại biểu chính là phu tử truyền nhân chính thống. Cho nên hắn mà nói, tất cả mọi người đều sẽ tuân theo. Thử thẹn nhìn về phía người thủ hạ nói, phu tử là vạn thế phu tử, tuyệt đối đời phu tử. Phu tử danh tiếng không cho có một tia một hào hao tổn ô nhục. Chúng ta những thứ này truyền nhân, sinh nhi cũng có sứ mạng, chính là bảo vệ phu tử trói lọi. Đám người rối rít gật đầu. Thử thẹn nói, chúng ta đều là phu tử truyền nhân, chúng ta có thể lưng đeo tiếng xấu. Nhưng phu tử không thể. Hắn đi tới chỗ cao, nhìn ánh sáng mặt trời nói, chúng ta mỗi cái người cũng đã từng đã thề, vì duy trì phu tử, bảo vệ truyền thừa, chúng ta đều có thể làm bỏ ra sinh mạng. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía đám người. Cho nên chúng ta đời trước mới biết bất kể giá cao đi ám sát Sở Hoàng, mặc dù không có thể cầm Sở Hoàng đánh chết, nhưng là lại là chúng ta làm ra gương sáng, Khi đó bọn họ nghĩa vô phản cố. Bây giờ chúng ta vậy phải như vậy. Cũng sớm đã biết môn chủ kế hoạch, đại đệ tử Cam Đạo Đức cúi người một bái. Đệ tử nguyện ý làm đi trước người. Nguyện ý là khôi phục Đại Chu mà bỏ ra hết thảy. Sinh mạng, vinh dự, hết thảy hết thảy. Môn chủ hài lòng gật đầu một cái nói. Biết tại sao có ngươi sao? Nghe được câu này, Cam Đạo Đức trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn không có biểu hiện ra. Hắn vẫn luôn trong lòng có chút không thoải mái. Chỉ là không thể biểu hiện ra. Sở dĩ là hắn. Lý do thật đơn giản. Chỉ có hai cái. Một, hắn không phải phu tử dòng chánh truyền nhân. Hai, hắn quả thật coi là không được một người tốt. Đang bị nhét vào thánh đao môn trước. Hắn đã từng là một tên giang dương đại đạo. Giết người không tính toán. Làm ác đa đoan. Hắn người như vậy, bản sẽ không bị phu tử truyền nhân nơi cho. Nhưng mà hắn lại không thể không trở về. Bởi vì hắn lại hung ác. Vậy còn được vì mình nhà cha mẹ người làm một ít gì? Lúc ấy môn chủ phái người tìm được hắn. Nói cho hắn, người thân vì phu tử truyền nhân nhưng như vậy hơn được không nghĩa? Vốn nên đem ngươi diệt trừ. Lấy bảo vệ phu tử trói lọi. Nhưng là hiện tại có một đại sự ngươi có thể giúp. Nếu như ngươi tiếp nhận nói, người nhà ngươi sẽ không bị ngươi liên lụy, còn sẽ có được chiếu cố. Mà ngươi mặc dù sẽ lưng đeo thế lực, nhưng dầu gì ngươi là khôi phục Đại Chu làm ra hy sinh, gia tộc sẽ cho ngươi lớn nhất bồi thường. Hắn luôn mãi cân nhắc sau đó. Trở về gia tộc, hắn từ nhỏ cũng biết mình là Chu Phu Tử hậu nhân. Nhưng là tất cả Chu Phu Tử hậu nhân bên trong giáp danh nhất vậy một chi. Hắn tổ tiên cha chú, vậy vẫn luôn bị người xem thường. Nếu không, hắn hẳn vậy không phải là người như vậy sinh. Về đến gia tộc ngày thứ nhất, môn chủ phát hiện thân thấy hắn. Môn chủ đối hắn nói, ta đem quyết đoán thu ngươi làm đồ đệ. Hơn nữa đem ngươi liệt làm đệ tử đứng đầu. Đem ngươi lưng đeo dậy khôi phục Đại Chu sứ mạng. Mấy năm sau, Thái Sơn trên, môn chủ nhìn về phía Cam Đạo Đức nói. Vì cái này hùng vĩ kế hoạch, vì phu tử trói lọi có thể lần nữa chiếu sáng mặt đất. Vì Đại Chu truyền thừa có thể bị chúng ta kéo dài. Ngươi ở trên danh nghĩa, đem sẽ bị chết. Cam Đạo Đức cúi chào trên đất, đệ tử nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Môn chủ nói, ta mới vừa rồi đã nói qua. Chúng ta mỗi cái người đều có thể lưng đeo tiếng xấu. Nhưng phu tử không thể. Tương lai chúng ta lấy phu tử truyền nhân thân phận lần nữa thừa kế đế vị. Khôi phục Đại Chu non sông. Không thể bị dân chúng chỉ trích chúng ta trên mình không vinh dự. Chúng ta hào quang. Chính là phu tử hào quang. Cho nên, đem ngươi lấy một cái hung bạo đồ thân phận xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Ở phu tử nhà này Hương Thanh Châu khởi thế. Loạn thế bên trong, như cần người người phục tòng cũng sợ sợ. Không hung bạo đồ không thể đảm nhiệm. Khôi phục Đại Chu trước nửa chặng đường liền dựa vào ngươi tới đi. Sứ mạng của ngươi chính là kéo lên một chi đội ngũ. Vững vàng cầm Thanh Châu khống chế ở trong tay chúng ta. Nhưng nếu ngươi cuối cùng trở thành khai quốc công thần. Ngươi thành danh bất hảo. Phu tử vậy sẽ bị xấu hổ. Cho nên con đường này ngươi chỉ có thể đi nửa chặng đường. Đến lúc cần thiết. Chúng ta sẽ giả vờ cầm ngươi giết. Đây chính là ngươi trên danh nghĩa bị chết. Sau đó ngươi tìm địa phương ẩn cư. Để báo đáp lại, ngươi sẽ có phong phú tưởng thưởng. Bảo đảm ngươi và người nhà ngươi ở ẩn cư sau đó sinh hoạt không lo. Môn chủ nói một hơi như thế nhiều. Hắn chậm sau một chút giọng êm ái một ít. Ngươi hy sinh lớn nhất. Công lao lớn nhất. Nhưng là chúng ta không có cách nào đem ngươi tên chữ khắc ở công thần phong bi trên. Đây là gia tộc đối ngươi thiếu nợ. Môn chủ đi tới. Đang quỳ Cam Đạo Đức trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhưng là chúng ta mỗi một người cũng sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi chiến công. Tuyệt đối sẽ không quên. Hắn lần nữa nghiêm túc. Nhìn Cam Đạo Đức ánh mắt nói. Ngươi từng giết rất nhiều người. Ngươi vốn là một cái hung đồ một tên ác nhân. Cho nên ngươi phải làm, chính là để cho mọi người đều biết ngươi là hung đồ, ngươi là kẻ ác. Chờ đến sau này chúng ta đại biểu phu tử truyền nhân diệt trừ ngươi thời điểm. Như vậy liền sẽ lộ vẻ được càng chính nghĩa. lại là đã nhiều năm qua. Vào giờ phút này, ở thư phòng này bên trong, Cam Đạo Đức nhìn sư đệ Vậy Trương đã bởi vì thống khổ mà có chút mặt nhăn nhó. Hắn ngược lại bình thường trở lại. Ta cho dù chết cũng không thua thiệt. Cam Đạo Đức cười nói. Ta giết người mấy trăm ngàn. Cái này mấy trăm ngàn người đều là cho ta chôn theo. Ta còn có cái gì không đáng giá? Hắn nhìn về phía Hắc Y Nhân. Ngươi hẳn biết, bởi vì gia Bắc Ký Châu thất bại, gia tộc đã đối với ta bất mãn. Cho nên ngươi hẳn phải nhanh một chút chuẩn bị đón lấy. Mà không phải là hiện tại hành động theo cảm tình. Hắc Y Nhân bỗng nhiên nói. Chúng ta phản đi. Cam Đạo Đức ngẩn ra. Hắc Y Nhân nói. Chúng ta phản xuất gia tộc. Hiện tại binh quyền ở bên trong tay ngươi. Phù tử thánh đao ở ta trong tay. Hai người chúng ta tại sao còn muốn nghe gia tộc mệnh lệnh? Gia tộc đối với chúng ta thật tốt như vậy. Hắn hừ một tiếng nói. Nói gì là phu tử danh tiếng không thể bị xấu hổ. Còn không phải là bọn họ không muốn làm người xấu gánh tiếng xấu. Bọn họ muốn sạch sẽ còn dễ như trở bàn tay làm hoàng đế làm hoàng tộc. Để cho ngươi cầm chuyện xấu không chưa. Bọn họ tới hưởng thụ mỹ danh. Cam Đạo Đức không có tức giận. Mà là lắc đầu nói. Như vậy sau này không cho nói nữa. Ngươi có thể muốn. Nhưng ngươi không thể nói. Cho dù là đối với ta. Sau này sẽ là ngươi đón lấy đội ngũ. Khi đó ngươi làm tiếp chuẩn bị. Ta đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Cam Đạo Đức lại đăng người quần áo đen trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi tốt nhất không muốn biểu hiện ra. Môn chủ đã phái người tới. 3 ngày sau sẽ đến Vô Lai Thành. Ngươi nhớ, nhất định phải ở bọn họ trước mặt biểu hiện và ta không hợp. Thậm chí là chán ghét ta. Như vậy bọn họ mới biết dựa theo kế hoạch. Yên tâm để cho ngươi lãnh binh. Trong tay có binh mới có thể và bọn họ chống lại. Nếu như tam sư đệ ở là tốt. Hắc Y Nhân lần nữa nặng nề thở dài. Hắn nhìn về phía Cam Đạo Đức nói. Tam sư đệ năm đó bỏ nhà ra đi. Sau đó nghe hắn là thầm nói làm việc. Hoàn thành cái gì đao hoàng. Nếu như hắn hiện tại vẫn cùng chúng ta chung một chỗ. Lấy chúng ta 3 người lực. Sợ ai? Người nào tới giết người đó? Cam Đạo Đức sắc mặt biến đổi không ngừng. Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn có hắn lý tưởng. Hiện tại chỉ có thể là hy vọng kẻ thù của hắn và người gia tộc. Cũng sẽ không tìm được hắn. Ngay vào lúc này, mấy chiếc xe ngựa đến cửa thành. Đồ Vương quân binh lính đem ngựa xe ngăn lại chuẩn bị kiểm tra. Người đánh xe nhìn những binh lính kia một mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bảng. Tấm bảng kia là Đồ Vương phủ lệnh bài. Các binh lính dĩ nhiên không dám ngăn trở. Có như vậy lệnh bài, nhất định là Đồ Vương người thân tín. Xe ngựa vào Vô Lai Thành, người đánh xe quay đầu lại hỏi. Tứ gia, là trực tiếp đi chỗ đó vương phủ sao? Người trong xe ngựa yên lặng chốc lát, lắc đầu. Ta cho hắn thông báo là 3 ngày sau mới đến. Ngày hôm nay trước không đi. Ta muốn trước thăm hắn ở nơi này làm như thế nào. Được gọi là tứ gia người. Nhìn như 25-26 tuổi cỡ đó. Mặt trắng không có râu. Là cái người đàn ông rất anh tuấn. Nhưng là lại để cho người nhìn rất không thoải mái. Hoặc giả là bởi vì trên người hắn âm khí quá nặng. Luôn cảm giác thì hắn không phải là một người sống. Mà là mới vừa từ dưới đất bò ra ngoài. Còn cần dựa vào hút người dương khí mới có thể sống trước cương thi. Ở phía sau mấy chiếc xe ngựa bên trong. Mỗi một chiếc xe bên trong cũng ngồi xếp bằng ngồi một cái ôm đau người đàn ông. Tuổi lớn có chừng 40 tuổi. Tuổi còn nhỏ nhìn như 17-18 tuổi. Bọn họ nhìn như cũng có chung một cái đặc thù. Đó chính là cao ngạo. Dù là chỉ là ngồi xếp bằng ở vậy. Không nói một lời, liền diễn cảm cũng không có. Vẫn còn là thả ra một loại người trong thiên hạ cũng tính luôn cũng không có chúng ta khí tức cao. Quý, bởi vì ở bọn họ xem ra, thiên hạ này gian cái gọi là vương tộc hoàng tộc, bất quá là một đám thằng hề. Chân chính hoàng tộc, chỉ có đại chu chính thống mới coi như. Bọn họ địa vị không là dựa theo tuổi tác để tính, mà là dựa theo thánh đao môn hạng. Được gọi là tứ gia người tuổi trẻ cúi đầu nhìn xem đặt ở mình đầu gối lên trường đao. có chút nhàn nhạt bất mãn. Phu tử thánh đao, nên đổi người rồi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meetiuyensiet.com/chuyen-tiengnoi-di-gạch-nối-ti-a-ong-gạch-nối-s-i-n-s-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-d-o-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.